Tôi tá quạ, sao có nổi một ngày mà hai người con gái nói cùng một câu nhỉ? Tôi cất giọng mệt mỏi, bất cần. Sam lại nghĩ đến chuyện cưới, vì trước đây chưa bao giờ cô đề cập đến chuyện này. Cô bảo cô còn trẻ, chưa chơi thỏa chí, hôn nhân sẽ hủy diệt cô. Nhưng vì sao cô biến đổi quá nhanh? Lẽ nào cô đã gặp Hà Âu? Nghĩ đến khả năng này, lưng tôi một luồng lạnh. Người ta vừa xem trên TV, thấy cô dâu mặc váy cưới đẹp tuyệt trần. Ôi trời, hôm nay anh mệt lắm, em đừng quấy rầy anh nữa nào. Tôi bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, vứt người vào sofa, nặng nề ngập mình trong đó. Nhắm nghiền mắt, cố để không nghĩ tới bất cứ thứ gì. Sao? Anh vừa nghe đến cưới xinh đã mệt mỏi rồi à? Cô giận dữ, sáng đến ôm cổ tôi hỏi. Đâu có, hôm nay anh làm việc mệt lắm. Thế á, chồng ơi, để vợ đấm lưng cho nào. Đôi tay cô lại lập tức trở nên bận rộn, mà có vẻ bận bịu vô chừng. Tôi đặt tay lên đôi chân, quỳ trên niệm sofa của cô, mềm rượi, đầy đặn. Đấm lưng cho chồng nào. Chồng ơi, chồng vất vả quá. Để vợ hát bài ca ngợi chồng nào. Chồng ơi, anh là trời. Chồng của em ơi, lớn nhất là chồng. Chồng thật là tốt quá. Nào chồng, anh đoán xem những chữ cuối cùng của bài hát lại là gì nào. Cô vừa đấm lưng, vừa rền cánh bài hát dai dẳng. Ha ha, đoán được chưa nào? Đồ ngốc nghếch, thế mà cũng không biết. Trời ơi, tốt quá. Chồng ơi, anh đúng là tốt bằng cả trời luôn. Tiểu Mẫn vừa nói vừa nhảy cẩn lên, nói tôi tốt bằng trời. Tôi nhìn cô, tôi nghĩ, những người không hiểu gì trên đời này, sao họ lại thật thà và hạnh phúc. Tiểu Mẫn, em thật là hạnh phúc. Tôi thốt lên từ tận đáy lòng. Vâng ạ, chồng em tài giỏi như thế, em lại không hạnh phúc sao? Bạn bè em vừa nghe nói anh là người có địa vị, đã thèm muốn chết đi được. Tiểu Mẫn tự hào nói. Tuy nhiên cô xưa nay đã bao giờ biết chức vụ của tôi ở trong công ty là gì đâu. Rồi cô đi nấu cơm. Giờ đây Tiểu Mẫn đã bắt đầu học nấu nướng. Bởi vừa nói bắt đầu học làm bếp, nên sự thích thú của cô vẫn còn nhiều lắm. Có điều đồ ăn dở tôi cũng chẳng dám nói, sợ cô giận chết. Buổi tối đại bản đến ăn cơm, cứ nhăn mặt chê dở không nuốt nổi. Nhưng vừa nghe nói là Tiểu Mẫn nấu, vội vã nghiêm túc bảo ngon tuyệt. Sao đại bản nói với tôi, Tiểu Mẫn ở nhà chưa bao giờ làm bếp. Tôi nói biết rồi. Anh ta vỗ vai tôi bảo, Tiểu Mẫn tốt đấy, thích hợp với cậu đấy. Mày cẩn thận phục thiện đi là vừa, đừng có làm thương Tiểu Mẫn, nghe không? Con gái nhà đấy. Đại bản lần đầu tiên có vẻ ăn nói tử tế thế với tôi về một phụ nữ. Có lẽ cũng đã đến lúc để trái tim điệp trùng thương tích phiêu bạt nơi vô bờ bến của tôi quay về rồi. Sau này tôi hầu như rất ít nghĩ đến Hà Âu. Chỉ có một lần, vào nửa năm sau trong cuộc họp mặt lớp cũ, một cô bạn lớp 12 cũ mang đứa con 2 tuổi đến họp lớp, bảo chồng làm thêm giờ, để con ở nhà một mình không yên tâm nên mang theo. Cậu chàng rất nghịch ngợm, nói năng đi đứng thật y như Tiểu Mẫn nhà tôi. Tôi hơi chạnh lòng vì bạn bè hầu như đều đã có con cái cả. Nhìn lại mình, đã có vẻ già rồi. Mọi người nghe nói tôi chưa kết hôn đều cười tôi kén chọn quá. Bảo không xin lấy thằng cu, rồi sau này sức chả đủ đâu. Và mọi người đều cười, tôi cũng miễn cưỡng cười vài tiếng. Cậu bé chốc chốc lại chạy tới chỗ tôi kêu chú. Nào ngoan nào. Tôi dùng một giọng nói êm quá sức tưởng tượng để dỗ cậu chàng. Tôi nhớ tới đứa con xấu số của tôi. Giá như được chào đời, có lẽ nó cũng đã chừng bằng này. Mà nó sẽ kiêu hãnh gọi tôi là cha cha. Cháu tên là gì nào? Sâu sâu tơ tơ. Nhóc còn chưa nói sỏi, cũng còn chưa biết mình đang nói cái gì. Rồi tôi nghe tiếng mẹ cậu bé từ phía bên kia. Ấy già, giờ tôi còn phải trông con nữa. Cuộc sống thật chật vật. Bố nó thu nhập một tháng cũng chỉ 2.000 tệ. 22 là 4, 24 là 8. 2 năm cũng mới chỉ được thu nhập được 48.000 mà thôi. Tôi đột ngột tròn tỉnh như ra một vùng sáng.